Thú tu thành thần, chương 148, sát thần kiếm, khóc chuyện audio.com. Sau bữa ăn mọi người nói chuyện thêm một chút, sau đó băng thần quay về phòng riêng của mình, hắn muốn nhận lấy bảo vật của hệ thống. Đầu tiên hắn ngó qua chỉ số của mình một chút, tính danh, băng thần, phong ấn, thực lực, vương cấp ngũ trọng thiên yêu nhân, huyết mạch, cửu vĩ thần hồ, đang tiến hóa, thể chất, đang hình thành, đẳng cấp, 4, XP, 1999, 40.000, lực lượng, 65.000, 4.500, tốc độ, 74.000, 2.800, trí lực, 80, thiên phú, 98, vận khí 82, công đức, 0, long mạch, 0, hồn lực, 50.000. Pháp lực, 50.000, mị lực, 100, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp. Khí chất, gia thế, tín ngưỡng lực, 100.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng, vạn nhân sùng bái, nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa, tuổi thọ, 350, danh hào, thần thú nhất tầng, áp chế với 100, ở dã thú, 90. Ở yêu thú nếu đối phương huyết mạch yếu hơn mình, nhiệm vụ, hồi sinh Mai Hân, 21, 50, trả thù, 2, 4, truy tìm và thuyết phục, 1, chinh phục Trịnh Vũ Cầm, 80, 100. Không ngờ những thú đồ ăn này sau khi bản thân không còn nguyên lực trợ giúp lại có tác dụng lớn như thế. Hy vọng những nguyên liệu Khang Tiểu Vũ giúp hắn tìm đến sẽ không làm cho hắn ta thất vọng. Bây giờ đã đến giây phút hấp dẫn nhất, để xem hắn ta sẽ nhận được cái gì. Mở ra một cái thì mắt hắn sáng rực lên, một thanh kiếm đẹp đến mức làm người hô hấp khó khăn. Nó nhìn tổng thể thì giống như một thanh kiếm Nhật, cán hình bông tuyết, trên thân kiếm có họa tiết trong giống như một con rồng quấn quanh. Con rồng lại như nổi như chìm làm hắn ta như bị hút vào. Lưỡi kiếm léo lên ánh sáng màu xanh lam của biển cả. Sống kiếm được mài sắc tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc lóa mắt vô cùng. Băng thần hào hứng xem thông tin của nó. Vũ khí, sát thần kiếm, đẳng cấp, thông thiên thần khí, tác dụng, cỗ máy hủy diệt. Trong chiến đấu khi diệt địch, sát thần kiếm sẽ lấy hai thành sức mạnh của đối thủ ra có cho chủ nhân. Giết được địch tự động hồi phục thương tích. Người cầm kiếm có thể tăng phúc 8 thành thực lực cho người cùng phe. Kết thúc chiến đấu hấp thu 100 sức mạnh của đối thủ tăng lên tu vi. Vạn kiếm chi vương, tu luyện kiếm pháp, tốc độ, 95, giảm khả năng cầm kiếm của đối thủ, 50, sát thương vũ khí khác gây ra giảm, 30, vũ kỹ lĩnh ngộ, vạn kiếm quy tông, điểm yếu, 0, chủ sở hữu. Băng thần đọc xong thì hai tròng mắt muốn lồi cả ra ngoài. Thứ này quá mức hư cấu, vô hạn giới chỉ đã ghê gớm nhưng thứ này còn ghê hơn. Nếu hắn muốn tăng tu vi thì không chỉ nhờ hệ thống cộng điểm. Chính hắn cũng muốn tự tăng nhờ sát thần kiếm, chưa kể với chút ít nội tại kia thì hắn dư sức khiêu chiến người hơn mình rất nhiều đẳng cấp. Băng thần vuốt ve nó sau đó tự tay chọn lấy một viên ngọc thạch lớn. Hóa thành dạng yêu quái dùng đuôi tạo thành một cái vỏ kiếm tuyệt đẹp. Cách chương.